Vũ Cực Thiên Hạ, chương 770, mở ra toàn bộ càn khôn dung nhật lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phong thấy bộ dạng Chu Khôn chán ngán thất vọng cũng không bỏ đá xuống giếng. Chẳng qua cảm thấy có chút thương hại. Mà ở một bên Lý Dật Phong, Thanh Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Thua không nổi cũng đừng có chơi nha. Lan Đạo lắc đầu, mở miệng nói. Chu công tử đừng chơi cổ trạm ngọc. Tuy nói ổ trạm ngọc có hiệu quả dưỡng hồn, nhưng giá tiền cao quý đã xa xa vượt ra khỏi tác dụng đối với tu luyện. Nói tóm lại không phải là đồ chính. Một đôi vòng tay mặc dù là phỏng chế phẩm, nhưng giá trị thi đô ngọc cũng không rẻ. Thả vào bán đấu giá mới có thể bán được 4.000 đến 5.000 nguyên linh thạch. Không bằng Chu công tử bán số tiền này để an tâm tu luyện. 4.000 đến 5.000 nguyên linh thạch. So với giá Chu Khôn ra ngay lúc đó thiếu 1.000.000 nguyên linh thạch. Nếu quả thật cứ như vậy bán đi vòng tay thi đô ngọc, Chu Khôn rất không cam lòng. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Lý Dật Phong nhún vai, nói Lâm Minh, Lâm Huynh, người thu ba đồ vật kia cất giữ thật sao? Người tính toán mua mộc linh ngọc. Lâm Minh gật đầu, phải, ta cần rất nhiều mộc linh ngọc. Vậy để cho Lan Đạo Đại Sư giám định một chút đi. Có đại sư giám định, những thứ này sẽ dễ dàng bán ra giá cao hơn. Lý Dật Phong hưng phấn trà sát tay. Loại cơ hội mở nhãn giới này hắn dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Song Lâm Minh lắc đầu, nói, không được, trực tiếp bán đấu giá. Để cho giám định sư giám định là được rồi. Ta không muốn tạo thành chú ý. Lâm Minh hiện tại đã có tên tuổi ở Bạch Long Ngọc Hành. Hắn cũng không danh tiếng oanh động. Tự tuyệt tài lộ, ở giới cổ trạm ngọc, tin tức truyền rất nhanh. Lý Dật Phong có chút tiếc nuối trong lòng. Nếu Lâm Minh quyết định hắn tự nhiên không nhiều lời. Lâm Huynh, nếu như ngươi tin được lời của ta, ta giúp ngươi cất giữ ba đồ vật, đổi toàn bộ thành nguyên linh thạch. Vậy thì cảm ơn Lý Huynh. Lâm Minh cầu cũng không được. Thời gian hắn vô cùng cấp bách, không có bao nhiêu tinh lực xử lý những thứ việc vặt này. Hiệu suất Lý Dật Phong quả nhiên cực cao. Chỉ 10 ngày, ba đồ vật toàn bộ đổi thành nguyên linh thạch, trừ phí bán đấu giá rút ra tổng cộng là 22.000 đồng. Mà lúc này, Lâm Minh đã đi tới một tòa thành thị lớn nhất Mao Châu. Ngọc Thành, toàn bộ kiến trúc trong Ngọc Thành do từng khối nham thạch lớn xây thành. Mặt ngoài nham thạch cũng không trải qua tạo hình, nhìn qua có loại mùi vị tục tằn cuồng dã. Ở phía sau Ngọc Thành dựa vào một tòa núi cao ngàn trượng và hiểm trở. Tên là Ngọc Sơn. Lúc này chỗ ở Lâm Minh là tại nơi đây. Trên ngọn núi cao và hiểm trở mở mấy trăm động phủ. Từng cái động phủ cũng là một chỗ bế quan. Nguyên khí nơi này hết sức phong phú. Chỉ cần tổn hao đầy đủ nguyên linh thạch là có thể thuê. Lâm Minh thuê một chỗ động phủ trung đẳng. Thuê 3 năm, nguyên khí trong động phủ. Lâm Minh cũng không để ý, hắn để ý chính là tính an toàn nơi này. Theo như lời Lý Dật Phong, sau lưng Ngọc Thành, có một đại năng thần hải trấn giữ. Không người nào dám gây chuyện ở Ngọc Thành. Ở chỗ này, hắn có thể yên tâm bế quan. Lúc này, Lâm Minh ngồi xếp bằng trên giường đá trong động phủ. Ở trước mặt hắn, bày đặt tiểu bếp lò cao 3 thước. Ở mặt ngoài lò luyện đan, điêu khắc địa phương ngàn dặm. Bao dung càn khôn đồ. Ở chính giữa càn khôn đồ là một đồ án kim ô màu đỏ. Lò này chính là càn khôn dung nhật lô. Càn khôn dung nhật lô là đệ nhất thần lô thiên diễn đại lục vài ngàn năm trước. Ngay cả cường giả phong hoàng cũng có thể luyện hóa. Lúc này, ở bên cạnh càn khôn dung nhật lô, Lâm Minh bày ra 8 cái xích hỏa trụ. Mỗi cái hỏa trụ điêu khắc pho tượng cầu long. 8 con cầu long cũng nhắm về phía càn khôn dung nhật lô. Lâm Minh ở dưới sự giúp đỡ của ma quang, tái hiện bát long giao quang trận ban đầu ma đế bố trí ở quanh thân càn khôn dung nhật lô. Hắn muốn hôm nay mở ra toàn bộ càn khôn dung nhật lô. Trước đó, Lâm Minh chỉ có thể mở ra không gian đệ nhất trọng càn khôn dung nhật lô. Mà theo như lời ma quang, càn khôn dung nhật lô tổng cộng có 3 trọng không gian. Hôm nay Lâm Minh muốn chính thức dùng càn khôn dung nhật lô. Mở ra toàn bộ 3 trọng không gian. Lâm Minh giơ tay lên đánh ra một đạo ấn quyết, từng đợt áng mây đỏ phun ra từ trong tay, bao phủ ở trên lò luyện đan, hỏa diễm nóng rực nhất thời bốc cháy. Mở, Lâm Minh khẽ quát một tiếng, ở mặt ngoài càn khôn dung nhật lô, phù điêu kim ô đột nhiên bắn ra vạn đạo kim quang tán loạn. Trong lúc nhất thời phảng phất có một vòng ánh sáng dâng lên trong phòng. Càn khôn dung nhật lô đột nhiên chấn động. Từ trong lò truyền đến một tiếng hổ khiếu rồng ngâm cao vút. Ngay cả kết giới cách âm trong phòng cũng bị âm ba xông đến rung động kịch liệt. Dường như muốn đâm thủng. Tiếp theo một quả trái cây nhỏ cùng một đoạn rễ cây màu xích kim bay ra từ trong càn khôn dung nhật lô. Bị Lâm Minh nắm trong tay. Càn khôn dung nhật lô đệ nhị trọng. Rốt cuộc mở ra, lấy thực lực Lâm Minh hôm nay. Mở ra càn khôn dung nhật lô đệ nhị trọng cũng không tính quá khó khăn. Khó khăn chính là đệ tam trọng. Bát long giao quang trận này cũng là chuẩn bị vì mở ra đệ tam trọng. Ngũ sắc quả cùng luyện hư căn. Hắc hắc, tiểu tử, người vừa phát tài. Thanh âm ma quang vang lên trong đầu Lâm Minh. Không gian trong mỗi một trọng càn khôn dung nhật lô đều có một chút bảo bối. Thời điểm mở ra không gian đệ nhất trọng bay ra cự ma chi huyết cùng Phạm Thiên Long căn luyện chế vô danh thần đan. Cự ma chi huyết bị ma phương hấp thu. Mà mai Phạm Thiên Long căn kia luyện chế vô danh thần đan thì bị Lâm Minh dùng ở thời điểm xông phá vương giả tù lung. Kết hợp cùng thiên ma lực trường ở chung một chỗ. Một đường phá tan cửa thứ nhất bát môn độn giáp. Hiện tại, ngũ sắc quả cùng luyện hư căn trong miệng ma quang chính là bảo vật trong càn khôn dung nhật lô đệ nhị trọng. Những thứ bảo vật này có cái gì? Ma quang cũng không rõ ràng lắm. Mà Lâm Minh cũng chỉ có thể từ trong linh hồn mảnh nhỏ ma đế tìm được một chút trí nhớ không trọn vẹn. Ngũ sắc quả cùng luyện hư căn là thượng phẩm thiên tài địa bảo của thần vực luyện dược sư. Có hai dạng đồ vật này làm chủ thuốc. Hơn nữa thêm một chút phụ thuốc cùng mộc linh ngọc, ta mới có thể luyện thành linh đan mở ra cửa thứ ba bát môn độn giáp. Hiện tại Lâm Minh cũng không cần những thứ này. Hắn vận chuyển chân nguyên cả người tới cực hạn. Một tay điểm ở trên bát long giao quang trận, hỏa diễm nhất thời tràn đầy. Càn khôn dung nhật lô run dày kịch liệt ở trong bát long giao quang trận. Phảng phất có một đầu thú giữ thái cổ muốn lao ra từ trong lò. Lâm Minh mở ra tà thần chi lực, đồng thời vận dụng lực lượng bát môn độn giáp. Ở mi tâm Lâm Minh, Phượng Hoàng ấn ký cũng phát ra một loại kim mang như lợi. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, tám cái ly hỏa trụ của bát long giao quang trận nhất tề đổ. Nắp lò càn khôn dung nhật lô giống như sao băng bắn ra, bay thẳng đến chân trời. Răng rác, nắp lò nặng nề đụng vào trần nhà Ngọc Sơn động phủ. Nham thạch trải qua vô số trận pháp gia trì vỡ vụn một mảng lớn. Lâm Minh ửng hồng sắc mặt, nhìn hai kiện vật phẩm huyền phù trước mắt. Lần này không có thần thuốc, chỉ có một kiện ma giáp toàn thân đen nhánh. Còn có một đoàn máu đặc dính. Chứng kiến đoàn máu tươi kia, một đôi ánh mắt gian tà của ma quang lập tức sáng. Ta muốn cái đoàn máu này. Lâm Minh cảm giác quét qua đoàn máu tươi. Cái đoàn máu này cùng máu tươi ẩn chứa trong không gian càn khôn dung nhật lô đệ nhất trọng không sai biệt lắm. Đều tản ra khí tức viễn cổ mênh mang. Có lẽ huyết dịch cổ cự ma. Luận phẩm chất tự nhiên so ra kém cổ phượng chi huyết. Nhưng cực kỳ chân quý. Được, Lâm Minh cũng không hẹp hòi. Đối với thể ma quang linh hồn mà nói. Cũng chỉ có máu huyết có thể thúc đẩy nó phục hồi như cũ. Những năm nay ma quang giúp mình rất nhiều, thậm chí vài lần đã cứu mạng của mình. Ma quang không thể chờ đợi được nhảy ra khỏi tinh thần chi hải. Hóa thành một con chó lông quan dương nanh múa vuốt đánh về phía máu tươi cổ cự ma. Một ngụm nuốt xuống, ừng ực một tiếng, ma quang mặt chó lộ ra biểu lộ cực kỳ thỏa mãn. Nuốt vào huyết dịch không lâu, thân thể ma quang nổi lên một mảng ửng hồng. Thân thể nó vốn là hư ảo vặn vẹo cực độ, trở nên càng thêm ngưng thực, rằng có thời gian nửa nén hương. Ma quang dùng tay chó vỗ vỗ cái bụng, kêu lên, thoải mái, thật là thoải mái, nếu có 10 cân 8 cân thì tốt rồi. Lâm Minh mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, loại vật này có một lượng cũng không tệ rồi, còn 10 cân 8 cân, hắn chỉ ma giáp lơ lửng, nói với Ma Quang, "Ma Quang, nói cho ta biết ma giáp này là cái gì?" Lâm Minh kế thừa trí nhớ ma đế không trọn vẹn, trí nhớ về cái ma giáp này hoàn toàn trống. Ma Quang vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi, nói, "Đây là ma giáp chủ nhân tế luyện tại vị diện Thiên Diễn Đại Lục. Vài vạn năm trước là niên đại quần hùng khởi tranh, thực lực chủ nhân xem như độc bộ thiên hạ, nhưng có đối thủ có thể uy hiếp được hắn. Ví dụ như Thâm Hải nhất tộc." Lâm Minh gật đầu, "Tại Thiên Diễn Đại Lục, diện tích vùng biển lớn hơn nhiều so với đại lục. Thâm Hải nhất tộc sinh hoạt trong hải dương khó có thể tính toán. Chủng loại cũng cực kỳ phức tạp, trong đó thậm chí có thái cổ chủng tộc, huyết mạch truyền thừa so với nhân loại ưu tú hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, số lượng cường giả Thâm Hải nhất tộc viễn siêu nhân loại. Nếu không vì Thâm Hải nhất tộc thích hợp sinh tồn trong hải dương, đi vào lục địa cực kỳ không quen. Nếu không sợ đã sớm đánh nhau cùng nhân loại." Cách chương.